Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, chương 580. Tìm tới Bất Tử Tuyền Thủy, chỉ gặp Nhãn Ma tại đánh giết Trường Mao Cương Thi về sau. Liền bắt đầu hướng Trường Mao Cương Thi chuyển đi, thôn phệ, luyện hóa Trường Mao Cương Thi thi thể. Theo Nhãn Ma thôn phệ luyện hóa Trường Mao Cương Thi thi thể, Mạc Thanh Vân phát hiện một chút Nhãn Ma bên ngoài thân bắt đầu mọc ra một tầng nhàn nhạt lông tóc. Nhãn Ma vậy mà có thể thôn phệ luyện hóa cương thi thi thể. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng lập tức trở nên càng đậm mấy phần. Nói, như vậy ta chẳng lẽ có thể để Nhãn Ma săn giết cương thi, để bọn chúng dùng cái này đến đề thăng thực lực mình. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, quyết định lập tức đi nếm thử nghiệm chứng một chút. Đón lấy, Mạc Thanh Vân hướng Thi Phiệt ba người đi đến, đưa tay đem bọn hắn túi càn khôn lấy đi. Lấy đi Thi Phiệt ba người túi càn khôn, Mạc Thanh Vân liền không còn lưu lại, mang theo trùng Nhãn Ma hướng Mộ Bi Sơn chỗ sâu tiến lên. Tiến về Mộ Bi Sơn chỗ sâu trên đường, Mạc Thanh Vân đem Thi Phiệt ba người túi càn khôn mở ra, lật xem ba người trong túi càn khôn vật phẩm. Một phen lật xem về sau, Thi Phiệt ba người trong túi càn khôn hai loại vật phẩm lực hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Trong đó một kiện vật phẩm là một cái cùng loại con rối đồng dạng phù, ẩn chứa trong đó một cỗ mịt mờ khí tức ba động. Một vật phẩm khác là một cái tương đối tàn phá địa đồ, phía trên miêu tả lấy một cái cổ lão trận pháp. Xem xét cẩn thận một phen hai kiện vật phẩm, Mạc Thanh Vân gặp không cách nào nhìn ra lai lịch của bọn nó, liền cẩn thận đưa chúng nó thu vào, đem tàn phá địa đồ cùng con rối phủ cất kỹ. Mạc Thanh Vân không còn lưu lại, mang theo Nhãn Ma tiếp tục hướng Mộ Bi Sơn bên trong xâm nhập. Ở sau đó tiến lên trên đường, bởi vì có Nhãn Ma xuất thủ đánh giết cương thi, Mạc Thanh Vân đi đường trở nên thuận lợi rất nhiều. Vài ngày sau, tại Mạc Thanh Vân toàn lực đi đường dưới, hắn rốt cục đi tới Mộ Bi Sơn nội bộ khu vực. Tiến vào Mộ Bi Sơn nội bộ khu vực về sau, cương thi thực lực trở nên mạnh mẽ hơn không ít, thỉnh thoảng xuất hiện đồng giáp cương thi. Bất quá, tại những ngày qua bên trong, Nhãn Ma thực lực đều tăng lên không ít, bọn chúng đồng lực tuyến ăn mòn năng lực cũng mạnh mẽ hơn không ít. Bởi vậy, bây giờ cho dù gặp đồng giáp cương thi, vẫn không có cho Nhãn Ma tạo thành quá lớn uy hiếp. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền dẫn Nhãn Ma tiếp tục đồ sát cương thi xâm nhập Mộ Bi Sơn. Giờ khắc này, một đạo khí thế kinh người đồ ảnh theo một cái Nhãn Ma thể nội bạo phát đi ra. Thiên cương đồ ảnh, Nhãn Ma tu vi đột phá đến thiên cương cảnh. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, biểu lộ trở nên kích động. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân còn phát hiện cái kia Nhãn Ma bên ngoài thân lân giáp bắt đầu theo hắc thiết trạng thái hướng thanh đồng trạng thái chuyển biến. Nhãn Ma bên ngoài thân lân giáp bắt đầu theo hắc thiết trạng thái hướng thanh đồng trạng thái chuyển biến. Nhìn thấy Nhãn Ma bên ngoài thân lân giáp biến hóa, Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ, biểu lộ kích động nói, chẳng lẽ nói theo Nhãn Ma không ngừng luyện hóa cương thi, bọn chúng bên ngoài cơ thể lân giáp cũng sẽ cùng cương thi đồng dạng theo hắc thiết trạng thái hướng thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim tiến hóa. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân trên mặt biểu lộ lập tức trở nên càng thêm kích động mấy phần. Nếu là như vậy, Nhãn Ma thực lực chẳng lẽ có thể một mực đột phá, có thể đạt tới thần thông, chí tôn cảnh tình trạng? Thần thông cảnh, chí tôn cảnh Nhãn Ma, nghĩ đến đây, Mạc Thanh Vân lập tức tâm tình kích động lên, nhịp tim đều trở nên tăng nhanh mấy phần. Thử nghĩ thoáng cái, sau lưng mang theo mấy chục vạn chỉ thần thông cảnh, chí tôn cảnh tu vi nhãn ma. Đây là một cái dạng gì chàng diện chắc hẳn. Đến lúc đó liền xem như bảy đại viễn cổ con đường sở hữu thế lực liên hợp, cũng chưa hẳn là mấy chục vạn chỉ nhãn ma đối thủ đi. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, mang theo nhãn ma hướng Mộ Bi Sơn nội bộ xâm nhập. Sau đó thời gian, Mạc Thanh Vân chính là một bên đi đường, một bên để nhãn ma đánh giết cương thi, luyện hóa cương thi tăng thực lực lên. 10 ngày sau, Mạc Thanh Vân rốt cục đi tới Mộ Bi Sơn mặt phía bắc. Xâm nhập đến Mộ Bi Sơn tận cùng bên trong nhất, giờ khắc này, tu vi đột phá thiên cương cảnh nhãn ma số lượng cũng đạt tới 1000 số lượng, 1000 con thiên cương cảnh tu vi nhãn ma. Bây giờ ta cho dù gặp được thiên cương cao giai cường giả, ta cũng không hề sợ hãi. Nhìn trước mắt 1000 con thiên cương cảnh nhãn ma, Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mừng rỡ, tâm tình trở nên có chút kích động lên, thầm nghĩ, nếu ta có được 1 vạn con thiên cương cảnh nhãn ma, đến lúc đó chỉ cần thần thông cường giả không ra, liền không người lại có thể uy hiếp được ta. Nghĩ đến đây, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu tại Mộ Bi Sơn mặt phía bắc càn quét. Một bên tìm kiếm bất tử tuyền thủy, một bên săn giết xung quanh cương thi. Như thế, 3 ngày sau, giờ khắc này, một cỗ dốc rách lưu động nước suối ra Mạc Thanh Vân trước mắt. Vừa nhìn thấy cỗ này lưu động nước suối, Mạc Thanh Vân liền từ bên trong cảm ứng được một cỗ rất thuần túy tử vong lực lượng. Đây là bất tử tuyền thủy. Cảm ứng trong suối nước tử vong lực lượng, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, bước nhanh hướng kia bất tử tuyền thủy đi đến. Sư huynh, các ngươi mau tới đây, bất tử tuyền thủy ở chỗ này. Lúc này, tại Mạc Thanh Vân đi hướng kia bất tử tuyền thủy lúc, một đạo mừng rỡ ngữ truyền vào đến hắn trong tai. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền nhìn thấy một cái linh tú thiếu nữ, lòng bàn chân dẫm lên một đạo màu xanh lam phù, bay xuống kia bất tử tuyền thủy bên cạnh. Tại cái này linh tú thiếu nữ sau lưng, còn có một thanh niên cùng một thiếu nữ, đồng dạng dẫm lên một đạo màu xanh lam phù bay tới. Lục ấn đại phù sư, nhìn thấy trước mắt 3 người xuất hiện, Mạc Thanh Vân lập tức nhướng mày, ngừng cước bộ của mình, bởi vì 3 người này dưới chân phù bên trên đều tản mát ra một cỗ có thể so với thần thông cảnh cường giả khí tức. Đây là ngụy thất ấn phù, có thể bộc phát ra có thể so với thần thông cảnh cường giả công kích. Đối mặt có được bực này lá bài tẩy 3 người, Mạc Thanh Vân không thể không cẩn thận ứng phó. Dù sao, bây giờ trong tay hắn thiên cương cảnh nhãn ma số lượng cũng mới miễn cưỡng đạt tới 2000 số lượng, đúng là bất tử tuyền thủy. Thanh niên đi vào bất tử tuyền thủy phụ cận, quét mắt một chút trước mắt bất tử tuyền thủy, chau mày nói, có bất tử tuyền thủy địa phương, tựu nhất định có bất tử vinh nguyên thú tồn tại. Chỉ cần chúng ta săn giết bất tử vinh nguyên thú, liền có thể dùng máu của nó vẽ không tử thần đem phù. Hai vị sư muội, bất tử vinh nguyên thú hẳn là ngay tại cái này cách đó không xa, chúng ta chia ra tìm kiếm. Thanh niên quét mắt một chút bất tử tuyền thủy phụ cận, đối hai thiếu nữ bàn giao một câu, liền bắt đầu tại phụ cận tìm tòi. Rõ, nghe được thanh niên lời nói, hai thiếu nữ cũng không chậm trễ, lập tức ở bất tử tuyền thủy phụ cận tìm kiếm. Giống, chỉ chốc lát, một mực toàn thân đen nhánh cự đại yêu thú theo kia bất tử tuyền thủy bên trong càng ra, hướng cái kia thiếu nữ áo tím phun ra một cái màu đen thể. Tử Lăng sư muội, cẩn thận. Nhìn thấy cái kia màu đen yêu thú công kích thiếu nữ áo tím, thanh niên lập tức sắc mặt trầm xuống, đối thiếu nữ áo tím nhắc nhở một câu. Hừ, nhìn thấy màu đen yêu thú công kích mình, thiếu nữ áo tím khẽ kêu một tiếng, đưa tay lấy ra một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phù. Sáng chiếu phù, màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây phù mỗi lần bị thiếu nữ áo tím lấy ra, liền bị hắn lập tức dẫn động, hình thành một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây màn sáng. Cái này đạo quang màn vừa xuất hiện, liền đem cái kia màu đen cự thú công kích ngăn trở, đồng thời hướng màu đen yêu thú bắn ngược trở về. Bị kia bắn ngược công kích một kích, màu đen yêu thú lập tức bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống đến bất tử tuyền bên trong. Kia là bất tử vinh nguyên thú. Hai vị sư muội, theo ta đồng loạt ra tay. Nhìn thấy màu đen yêu thú xuất hiện, người thanh niên kia thân thể khẽ động, lập tức hướng kia bất tử vinh nguyên thú đánh tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.